Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, đao giải phẫu. Hay là Nick Fury rốt cục nhớ tới Diệp Thiên Hồ cũng không chịu trách nhiệm bắt lấy hành động. Thứ hay hành động mục tiêu, cho Diệp Thiên Hồ đến rồi thứ giao hàng tới cửa phục vụ. Chỉ là cũng không phải vận chuyển đến Rose Trang Viên, mà là Nick Fury cung cấp một tòa trụ sở bí mật. Rose Trang Viên mục tiêu quá lớn. Ở tình huống bình thường, Nick Fury đang nhìn chằm chằm nơi đó. Người của Hydra đồng dạng đang nhìn chằm chằm nơi đó. Từ Diệp Thiên Hồ mua lại Rose Trang Viên bắt đầu, Red Queen liền thường thường đo lường đã có người đang nhìn chằm chằm nơi đó. Nghiêm chỉnh huấn luyện, đáng tiếc, đánh giá thấp Rose Trang Viên giám sát năng lực, Diệp Thiên Hồ cũng vẫn không nghĩ đối phó những người theo dõi người. Đều là thanh lý không xong, hết cách rồi, dằn vặt nhiều như vậy, hắn nhất cử nhất động ở hữu tâm nhân trong mắt bị được quan tâm. Huống hồ ngoại trừ người của Hydra, cũng có Nick Fury loại này cái gọi là minh hữu phái tới người. Chỉ cần những người này không chủ động muốn chết, hắn cũng không thèm để ý những người này. Ngược lại bọn họ cũng không chiếm được trang viên tình huống bên trong. Bình thường thời điểm những người này không trọng yếu, nhưng loại này thời kỳ liền hơi rắc rối rồi. Hơn nữa thời điểm như thế này vội vã thanh trừ theo dõi người ngược lại sẽ gây nên không cần thiết quan tâm. Vì lẽ đó, từ Siberia sau khi trở về, Diệp Thiên Hồ quyết định vẫn là cùng Peggy Carter đồng thời chuyển sang nơi khác giải sầu. Cũng không biết Nick Fury kẻ này có phải là gặp độc tâm. Được Diệp Thiên Hồ gửi đi cho tình báo của hắn sau khi không lâu, liền phân phát Diệp Thiên Hồ một tọa độ, đồng thời bảo đảm vị trí tuyệt đối an toàn. Coi như là đối với S.H.I.E.L. đề rộng khắp thẩm thấu Hydra cũng không thể biết nơi này. Mà đón lấy do hắn tiến hành bắt lấy Hydra gián điệp, hắn cũng có trực tiếp đem những người kia vận chuyển đến tọa độ này. Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị làm cái gì rất độc lập sự tình. Có thể suy ra, này 8 phần 10 lại là Nick Fury bí mật gì căn cứ. Hắn đúng là đối với thứ này thật cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều, làm Peggy Carter nhìn thấy tọa độ này thời điểm, sắc mặt liền có vẻ hơi quái dị, sau đó nói cho Diệp Thiên Hồ, nơi này đương nhiên là một tòa trụ sở bí mật, hơn nữa quan trọng nhất chính là nơi này là nàng tự mình phụ trách xây dựng. Nick Fury người này trên người đều là có quá nhiều bí mật, mà rất nhiều bí mật coi như là S.H.I.E.L. để bên trong ở không chiếm được hắn cho phép tình huống cũng không thể nào biết được. Hắn ủng có rất nhiều độc lập với hiện tại S.H.I.E.L. để ở ngoài nhiều trụ sở bí mật, lượng lớn bí mật tài chính cùng với mượn S.H.I.E.L. để hiện hữu tài nguyên cấu dựng lên nhân viên cùng với khoa học kỹ thuật gian giáo. Sở dĩ làm như vậy, từ hắn sau đó biểu hiện đến xem, cũng không phải hắn muốn tự lập môn hộ. Hơn nữa hắn không dám dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Mặc dù là hắn thân là cục trưởng S.H.I.E.L.D, hắn coi như là biết Hydra tồn lúc trước cũng đối với cái này trên danh nghĩa thuộc về mình tổ chức duy trì đề phòng. Đây là một cái rất tốt quen thuộc. Thói quen như vậy để Nick Fury nắm giữ đối thủ của hắn đoán không ra lá bài tẩy. Cũng làm cho S.H.I.E.L.D mặc dù là ở bề ngoài bị hủy diệt sau khi, cũng có thể dựa vào hắn tích góp lên trong nhà lần lượt quật khởi, mang theo nhất định phải ngủ say một quãng thời gian rất dài xí tuêu đặc công. Lái Nick Fury tài trợ một chiếc không ở ghi chép bên trong Queen Z. Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter ở kết thúc Siberia ngắn ngủi lữ trình sau khi liền đi đến Nick Fury, giao cho hắn tọa độ vị trí. Ta thật giống rõ ràng Nick Fury tại sao lớn như vậy mới đem nơi này tọa độ giao cho chúng ta. Queen Z cất cánh không lâu, chỗ ngồi kế bên tài xế trên Peggy Carter đăm chiêu mà nói rằng, nếu nơi này chính là lúc trước ta ở SSA thời kỳ kiến tạo cái kia một cái, nơi này đối với chúng ta tới nói căn bản là không phải bí mật. Chỉ là ta không nghĩ tới nó còn ở vận hành thôi. Dựa theo trước ngươi đối với vị cục trưởng kia cái nhìn, này một loại không phải bí mật trụ sở bí mật, Nick Fury khẳng định đã thuộc về loại kia có thể bị từ bỏ địa phương. Cho nên nói, vị cục trưởng này cũng không có xem ra hào phóng như vậy. Diệp Thiên Hồ liếc mắt máy bay chiến đấu, hướng dẫn, nói rằng, còn có một quãng thời gian mới đến chỗ đó. Dựa theo ước định, lần thứ hai bắt lấy chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. Mục tiêu có thể sẽ trước tiên chúng ta một bước bị vận chuyển đến căn cứ. Kỳ thực làm Peggy Carter, nhắc tới chỗ đó chính là nàng tự mình phụ trách xây dựng thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã nghĩ đến đó là nơi nào, nếu như không có phạm sai lầm. Cái kia tòa căn cứ chính là nguyên nội dung vở kịch SHIELD sau khi giải tán. Coulson đặc công xuất lĩnh một lần nữa thành lập SHIELD đóng quân căn cứ. Một cái lắm tai nạn, đều là bị người khác nhau các loại phá hoại trụ sở bí mật. Làm Diệp Thiên Hồ hỏi cái kia tòa căn cứ thời điểm, Peggy Carter trên mặt lộ ra hồi ức vẻ mặt, cho Diệp Thiên Hồ giới thiệu đến Thế chiến thứ hai kết thúc, sau đó lại trải qua một ít chuyện sau khi ta lần thứ hai chịu đến SSA trọng dụng. Đương cục vào lúc đó lục tục xây dựng rất nhiều tương tự trụ sở bí mật. Ta tự mình phụ trách này một cái làm tình báo phân tích dùng. Trên nguyên tắc mà nói, này tòa căn cứ vị trí trừ ta ra chỉ có ngay lúc đó SSA cục trưởng biết. Căn cứ xây dựng sau khi hoàn thành, ta một người phụ trách cái căn cứ này hoạt động gần như thời gian 2 tháng. Đợi được tất cả tiến vào quỹ đạo sau khi ta liền rời khỏi nơi này đi tới ngươi giấc mộng kia hương. Sau đó chính là bị ngươi tỉnh lại. Trong căn cứ người trời vừa sáng liền nhận được Nick Fury thông báo, ở Diệp Thiên Hồ lái Queen Z đi đến tọa độ này cũng chủ động thông báo thân phận sau khi nguyên bản thường thường không có gì lạ mặt đất mở ra vào miệng lối vào, lộ ra ẩn giấu ở lòng đất loại cỡ lớn kho chứa máy bay. Queen Z sau khoang cửa mở ra, chưa kịp Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter đi xuống Queen Z, liền nhìn thấy một cái dáng dấp có chút buồn cười tiểu mập mạp bước một đôi tiểu chân ngắn một đường kiệu nước nỗ lực đến cabin mặt sau. Sau đó cái này tiểu mập mạp làm bộ không nhìn thấy cabin bên trong hai người như thế. Hết sức chăm chú địa thu dọn một hồi trên người màu đen âu phục. Đặc biệt là đem đeo trên cổ ngực bài một lần nữa thao túng một hồi. Để chính diện SHIELD tiêu chí chính hướng về phía đối diện hai người sau khi lần này đem hai tay khoanh đặt ở chính mình cái bụng phía trước. Ngẩng đầu đối với Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter nói rằng, ta xưng nơi này vì là sân chơi, nhưng nghiêm ngặt mà nói, nó không có tên tuổi. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, bởi vì nó là cái, cố ý kéo dài âm dừng lại một chút, cái này tiểu mập mạp mới có chút đắc ý nói, trụ sở bí mật, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.